Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3031. Đệ 3031 chương không thích hợp. 1. Kỳ thật gần nhất cổ tranh đối loại cảm giác này càng ngày càng thâm. Cổ Diễm tính cách càng ngày càng tùy hứng làm bậy thậm chí thô bạo. Cùng trước khi mất tích dần dần khác nhau như hai người. Đương nhiên, vô luận là Cổ Trọng Cẩm vẫn là Cổ Tranh đều biết Cổ Diễm cũng không phải ai giả mạo. Điểm này bọn họ có thể khẳng định, như vậy vấn đề liền khẳng định ra ở những mặt khác. Ta lén nhưng thật ra thỉnh trong gia tộc trị liệu sư vì đệ đệ xem qua. Nhưng đều nói cũng không có cái gì vấn đề, hắn phía trước hoài nghi đệ đệ có phải hay không thân. Thể ra cái gì vấn đề, nhưng hiển nhiên cũng không phải. Cổ Tranh nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Phụ thân, có phải hay không đệ đệ bên ngoài kia hơn 1.000 năm qua tạo thành nguyên nhân? Ngươi hoài nghi Diễm Nhi ở mất tích ngàn năm tâm tính đã xảy ra cái gì thay đổi? Cổ Trọng Cẩm sắc mặt ngưng trọng, hồi tưởng một phen nói. Nhưng ta lại càng cảm thấy đến hắn là về đến nhà mới như vậy, có thể hay không là bế quan tu. Luyện thời điểm xuất hiện cái gì vấn đề ảnh hưởng tâm tính? Cổ Tranh trầm tư hỏi, thân thể không có xuất hiện vấn đề, trị liệu sư cũng không có tra ra chúng độc dấu hiệu. Vậy chỉ có cái này khả năng lớn hơn nữa. Cổ Trọng Cẩm lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Gần nhất chúng ta nhiều đem chú ý đặt ở Diễm Nhi trên người, ngay sau đó ánh mắt lộ ra sắc bén vô. Cùng tàn khốc, nếu ai thật dám động con của hắn, như vậy hắn sẽ làm đối phương nếm thử sống không bằng chết tư vị. Cổ Tranh trong mắt cũng toàn là lãnh lệ chi sắc. Phụ thân, ta sẽ lén đi điều tra một phen ân, đừng cho Diễm Nhi biết, nếu không không biết lại muốn như thế nào náo loạn. Cổ Trọng Cẩm thở dài cường điệu. Là, Cổ Trọng Cẩm nghĩ lấy tiểu nhi tử hiện tại tính tình nếu là không thuận theo hắn khẳng định sẽ nháo khai, vì thế đối trong tộc mặt khác cao tầng đưa ra trước tiên mở ra gia tộc nhập khẩu sự tình. Mặt khác cao tầng tự nhiên sẽ không phản đối. Có một ít từ bên ngoài tới rồi tộc nhân cũng đã sớm tưởng rời đi. 3 ngày sau Cổ gia lánh đời nhập khẩu lại lần nữa mở ra cùng ngoại giới tính cả. Nhưng Cổ Diễm lại hoàn toàn lâm vào tới rồi hôn mê bên trong. Nếu có người ở phòng liền sẽ nhìn đến. Cổ Diễm trên trán hình thoi màu đen đá quý ảm đạm rất nhiều. 4 phía còn xuất hiện một loại kỳ dị màu xanh lá hoa văn chợt lóe rất là quỷ dị. Cổ Trọng Cẩm phát hiện ở Cổ gia liên tiếp bên ngoài nhập khẩu mở ra lúc sau tiểu nhi tử cư nhiên. Không có động tác, đưa tin cũng không có hồi. Chỉ có thể tự mình đến trong viện xem xét. Ai biết lại thấy được ở vào hôn mê trạng thái Cổ Diễm nằm ở trên giường như là sinh tử không biết. Nhịn không được nghĩ mà sợ không thôi. Vì thế Cổ gia mạnh nhất trị liệu sư toàn bộ bị triệu tập. Cổ Tranh cũng canh giữ ở trong phòng nhìn trị liệu sư nhóm nóng lòng không thôi. Nguyên bản đang ở bế quan cùng Cố Tu Vi gia chủ phu nhân nghe nói nhịn không được lại lần nữa xuất. Quan, Cổ Diễm mẫu thân kêu Đường Tịch Linh. Càng là trời cao kính một khác lánh đời đại gia tộc Đường gia lão tổ thích nhất ruột thịt cháu gái. Ở Cổ gia cũng rất có uy vọng, tấn chức đến vĩnh hằng kính sau càng là lót đế này chủ mẫu uy nghiêm. Ở Cổ gia cơ bản cũng là nói 102 tồn tại. Nghe được nhi tử lại lần nữa xảy ra chuyện, Đường Tịch Linh xuất quan sau liền đuổi lại đây, gặp người đẩy cửa tiến vào. Cổ Trọng Cẩm cũng không giật mình. Phu nhân đã tới, Đường Tịch Linh tính tình tương đối hòa bào, dung mạo cũng là cái loại này minh diễm đường hoàng, chưa cho trượng phu sắc mặt tốt, con ta chịu khổ, ta có thể nào không tới. Ánh mắt lập tức phóng tới trên giường nằm Cổ Diễm trên người. Nhìn sắc mặt trắng bệch gầy rất nhiều nhi tử, đau lòng phát khẩn, chỉ là ngại với trị liệu sư nhóm còn ở tương xem mới không có trở lên trước. 7 tộc lão. Con ta như thế nào? Đường Tịch Linh thấy đối phương vì Cổ Diễm xem xong, nhịn không được nhìn về phía trong tộc vị kia thiên phẩm trị liệu đại sư hỏi. Hết chương.